Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, được ăn cả ngã về không? Tôn Khang trong mắt lộ ra kinh ngạc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt quanh quẩn trong lòng. Lưu Ngọc lại ẩn giấu đi khủng bố như vậy thực lực. Nội tâm tràn ngập hối hận chính mình quá mức chủ quan, không nên bận tâm nhi nữ tình trường. Phương Lan Lan thì là một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới Lưu Ngọc tại loại này trong tuyệt cảnh lại phản sát hai người. Phá vỡ tình thế chắc chắn phải chết, thực lực cường đại như thế, lúc này cục diện đột biến, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Phương Lan Lan từ đó thấy được một tia sinh cơ. Kỷ Thiên Du sợ hãi mà nhìn xem Lưu Ngọc mặt mang máu tươi. Song đồng đỏ bừng thẳng nhìn chằm chằm hắn. Như ác quỷ hung ác. Tim nhảy tới cổ rồi. Liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Liền cái kia đạo màu đỏ bức tường ánh sáng. Ngày thường gặp người tất thổi. Đắc chí tác phẩm đắc ý. Lúc này lại thành một đạo lạch trời. Ngăn lại đường lui của hắn. Nguyên lai Kỷ Thiên Du trải qua vốn có trận pháp cơ sở bên trên. Chữa trị, cải tạo mà thành chỗ này cường lực cấm chế. Chính là không chọn vẹn chi tác. Kỷ Thiên Du chỉ hiểu được mở ra. Cũng không hề hoàn toàn nắm giữ thấu. Liền như thế nào quan bế đều làm không được. Mỗi lần chỉ có thể chờ đợi linh lực bình chướng hao hết bảo lưu linh lực. Tự hành tiêu tán. Lưu Ngọc đi qua ngắn ngủi điều chỉnh. Lập tức rút kiếm hướng Kỷ Thiên Du phóng đi. Thân chúng, linh phần tán. Mỗi thời mỗi khắc linh lực đều tại sói mòn. Lưu Ngọc một hơi cũng không dám chậm trễ. Cần thiết tại đan điền còn sót lại linh lực sói mòn trước. Đánh chết Kỷ Thiên Du. Tôn Khang hai người. Kỷ Thiên Du kích phát cuối cùng một chương nhị phẩm sơ cấp pháp phù Hoàng Nguyên Thuẫn. Thi triển thân pháp cấp tốc hướng Tôn Khang bỏ chạy. Muốn cùng Tôn Khang liên thủ. Cùng nhau đối phó Lưu Ngọc. Kỷ Thiên Du đã bị Lưu Ngọc vừa rồi cái kia kinh khủng một chưởng sợ vỡ mật. Căn bản không dám đơn độc đối mặt Lưu Ngọc công kích. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Lưu Ngọc tốc độ. Trong nháy mắt liền đuổi theo. Một kiếm bức ngừng Kỷ Thiên Du. Sau đó cấp tốc chém ra hai đạo kiếm khí. Một đạo bị Kỷ Thiên Du lui lại tránh ra. Một đạo bị hộ thân Hoàng Nguyên Thuẫn ngăn lại. Màu vàng linh thuẫn mặt ngoài một cơn chấn động, ánh sáng ảm đạm không ít, linh thuẫn cường độ giảm xuống hai thành. Lưu Ngọc khẽ động, Tôn Khang liền giật mình tỉnh lại, cũng không có tiến lên nghĩ cách cứu viện Kỷ Thiên Du, mà là hung mãnh hướng Phương Lan Lan phóng đi. Tôn Khang lựa chọn trước cầm xuống Phương Lan Lan, lại cùng Kỷ Thiên Du toàn lực vây quét Lưu Ngọc, bởi vì Phương Lan Lan đã là nỏ mạnh hết đà. Trong lòng chỉ chờ đợi Kỷ Thiên Du có thể nhiều chống đỡ một lát. Tôn Khang toàn thân linh lực rót vào trong tay Lam Triều Kiếm. Sử dụng ra một chiêu mạnh nhất ám lưu dũng động. Phát ra mấy chục đạo lăng lệ kiếm khí. Lúc sáng lúc tối. Hướng Phương Lan Lan đánh tới. Như đáy nước ẩn lưu. Giấu giếm sát cơ. Phương Lan Lan cực lực né tránh. Thế nhưng linh lực khô kiệt. Thân pháp tốc độ giảm nhiều. Dù tránh thoát hơn phân nửa kiếm khí về sau, nhưng bị chính diện đánh trúng, hộ thân linh thuẫn trèo chống một lát liền bị kích phá. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xuyên thủng Phương Lan Lan thân thể, mang ra từng đạo tơ máu. Phương Lan Lan tê liệt ngã xuống trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Toàn thân mở năm cái huyết động, phần bụng hai nơi, tứ chi ba khu, đang tuôn ra lấy máu tươi. Kịch liệt đau nhức khiến Phương Lan Lan kém chút ngất đi. Đây là Tôn Khang có ý tránh đi yếu hại. Bằng không thì một kích này. Phương Lan Lan đã thân tử đạo tiêu. Tôn Khang không tiếp tục để ý tới Phương Lan Lan động tĩnh. Quay người nghĩ tiến đến hội hợp Kỷ Thiên Du. Hợp lực vây quét Lưu Ngọc. Làm Tôn Khang quay người vừa vặn nhìn thấy Lưu Ngọc từ Kỷ Thiên Du trong thân thể. Rút ra mang máu trường kiếm một màn. Nguyên lai ngay tại Tôn Khang kích thương Phương Lan Lan đoạn thời gian này bên trong. Lưu Ngọc dựa vào cực tốc thân pháp bao quanh tại Kỷ Thiên Du bốn phía. Xuất kiếm dày đặc như mưa to. Kỷ Thiên Du bị dìm ngập tại mưa kiếm bên trong. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong thời gian cực ngắn thân chúng hơn 10 kiếm. Hoàng Nguyên Thuẫn rất nhanh liền bị đánh tan. cuối cùng bị Lưu Ngọc một kiếm xuyên qua trái tim mà chết. Lưu sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực thế này. Vi huynh bội phục, Tôn Khang cũng không có nóng lòng đoạt công. Một mặt khách khí nói, Tôn sư huynh, tại hạ cũng không nghĩ tới ngươi càng như thế ác độc. Lưu Ngọc khinh miệt trả lời, đồng thời thừa cơ bình hoãn trong cơ thể hỗn loạn khí tức. Lưu sư đệ, hiện tại cũng chỉ thừa chúng ta sư huynh đệ. Sao không bắt tay giảng hòa? Vi huynh nguyện giao ra linh phần tán, giải dược. Hôm nay thu hoạch chúng ta chia đều như thế nào? Tôn Khang hiền lành đề nghị. Tôn Khang, bớt nói nhiều lời. Ngươi cho rằng tại hạ là 3 tuổi tiểu nhi sao? Hôm nay không chết không thôi. Lưu Ngọc hừ nhẹ nói. Lập tức rút kiếm hướng Tôn Khang đánh tới. Hắn cũng không có thời gian cùng Tôn Khang nói nhảm. Lưu Ngọc lúc này đan điền linh lực đã chỉ còn 1 thành. Lưu Ngọc một chút liền nhìn ra Tôn Khang tiểu tâm tư. Chính là muốn thông qua hoa ngôn xảo ngữ tê liệt chính mình. Tận khả năng kéo dài thời gian. Trong lúc vô tình tiêu hao linh lực của hắn. Tôn Khang thấy Lưu Ngọc mảy may không có mắc lừa. Thầm nghĩ. Đáng tiếc. Tôn Khang thu hồi hiền lành khuôn mặt. Mắt lộ hung quang. Lập tức tế ra tam phẩm cấp thấp pháp khí thu tùng bội. Kích hoạt pháp khí tự mang tam phẩm trung cấp pháp thuật thu tùng cháo. Huy động Lam Triều kiếm hướng về Lưu Ngọc vọt tới phương hướng. Liên tiếp chém ra vài đạo kiếm khí. Lưu Ngọc nhẹ nhõm tránh thoát đánh tới kiếm khí. Một kiếm đâm vào thu tùng cháo bên trên. Tránh đi Tôn Khang trở tay một kiếm. Vây quanh Tôn Khang bên trái lại là một kiếm hung hăng gọt tại thu tùng cháo bên trên. Chỉ là Lưu Ngọc trong cơ thể linh khí thiếu nghiêm trọng. Công kích hiệu quả cũng không rõ ràng. Hơn 10 chiêu qua đi. Tôn Khang rốt cuộc biết Kỷ Thiên Du 3 người tại sao lại thua bởi Lưu Ngọc trên tay. Lưu Ngọc thân pháp quá nhanh. Giống như quỷ mị. Khiến người khó mà chống đỡ. Trong thời gian thật ngắn, thu tùng cháo tiếp nhận hơn 10 kiếm tổn thương. Pháp cháo cường độ trọn vẹn mất 3 thành. Tôn Khang trao mày. Hắn căn bản bắt giữ không đến Lưu Ngọc bóng dáng. Một mực tại bị động bị đánh. Nghĩ thầm tiếp tục như vậy không thể được. Không đợi Lưu Ngọc linh lực hao hết. Hắn liền đã thất bại. Tôn Khang quyết định chắc chắn. Không tiếp tục để ý Lưu Ngọc sẽ từ chỗ nào công kích. Trường kiếm trong tay từ bỏ chống đỡ. Toàn lực thi triển thân pháp trong động phủ chạy trốn. Đồng thời tụ lực sau sử dụng ra một chiêu khí mạn bát phương. Trong nháy mắt phát ra mấy chục đạo kiếm khí, lấy tự thân làm trung tâm bắn về phía các phương vị, như nổ tung pháo hoa đồng dạng. Tôn Khang sử dụng ra khí mạn bát phương, lấy công làm thủ, không kỳ vọng có thể thương tổn được Lưu Ngọc, chỉ hy vọng có thể tạm thời ngăn cản Lưu Ngọc tiến công tần suất, tranh thủ nhiều thời gian hơn, hao hết sạch Lưu Ngọc linh lực. Lưu Ngọc trong lòng cực kỳ bực bội. Tôn Khang phát ra toàn phương vị kiếm chiêu, làm hắn nhất thời không tới gần được, tăng thêm không ngừng chạy trốn. Lưu Ngọc hữu hiệu công kích trên diện rộng hạ xuống, nhất thời khó mà công phá thu tùng cháo, phòng ngự. Liền không còn cách nào, Lưu Ngọc chỉ có thể cắn răng cường công, nửa nén hương về sau. Tôn Khang hộ thân pháp cháo dù ảm đạm xuống, nhưng vẫn không bị công phá. Lưu Ngọc không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn đan điền linh lực đã sắp khô kiệt, rất nhanh liền chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lưu Ngọc thở sâu, nói thầm một tiếng ông trời phù hộ. Lưu Ngọc rút ra đan điền còn sót lại linh lực, cố nén toàn thân mạch máu bành trướng thống khổ, cưỡng ép tăng lên huyền huyết độn quang uy lực. Hóa thành một đạo huyết quang hướng Tôn Khang phóng đi, thi triển ra tuyệt chiêu quy nhất đoạt mệnh kiếm. Xuất liên tục 9 kiếm. Một kiếm càng hơn một kiếm, 9 kiếm quy nhất, tuôn ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, đâm thẳng Tôn Khang trước ngực. Lưu Ngọc phát ra chiêu này, quy nhất đoạt mệnh kiếm, về sau. Tiêu hao tất cả linh lực, từ giữa không trung hung hăng ngã xuống đất, không để ý tới toàn thân kịch liệt đau nhức, nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu xem xét một kiếm này thành quả. Một kích này, liên quan đến sinh tử. Hết chương.